Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, Lão Đại Mã Bài. Khu 8 quân tình bộ môn khẽ động, lập tức đưa tới rất nhiều phản ứng dây chuyền. Đầu tiên, rất gà tặc Đằng Bàn Tử dẫn đầu tại Xuyên Phủ nghe được phong thanh. Hắn ngồi tại sư bộ bên trong, uống nước trà, nhẹ giọng nói ra, thấy không? Tần lão hắc ở phía trước làm nền xong. Ta tư lệnh cũng bắt đầu tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì a? Một tên sĩ quan cao cấp hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đằng Bàn Tử ngẩng đầu ngắm đối phương một chút. Rất bất mãn mắng. Liền ngươi dạng này. Còn làm tham mưu đâu? Làm sao một điểm chính trị mẫn cảm tính đều không có? Ta nói chính là Diêm Đảo. Tần lão hắc làm nền không sai biệt lắm. Ta tư lệnh bên này lập tức cũng có thái độ. Người lúc nào gặp qua quân giám cục vì chuyện bên ngoài. Đơn độc thành lập một cái chuyên hạng bộ môn. Cái này không bày rõ ra sao. Diêm Đảo sự tình. Có mặt khác đại khu tham gia. Tư lệnh liền muốn cho Tần Vũ chỗ dựa. Minh Bạch, tham mưu lập tức nâng một câu. Còn được là sư trưởng A. Cái này chính trị khứu giác quá nhạy cảm. Đằng Bàn Tử dương dương đắc ý cười một tiếng. Lập tức cầm lên máy riêng, bấm Tần Vũ sư bộ đường dây riêng điện thoại. Qua một hồi lâu, Tần Vũ tiếp lên máy riêng, khách khí nói ra, Đằng ca, có cần ta hỗ trợ địa phương? Ngươi liền lên tiếng, không cần khách khí, Đằng Bàn Tử đại xì xì nói ra, ngươi cái này tiểu lão đệ, nhưng đối với ta không tệ a. Cái này Xuyên Phủ mặt phía Bắc tiểu phỉ việc, ngươi cũng cho ta. Ta cũng không ít mò được lợi ích thực tế. Ca ca trong lòng ta nắm chắc. Xuyên Phủ theo toàn diện chỉnh đốn trị an. Thành lập pháp quy. Cải thiện dân chúng hoàn cảnh sinh hoạt về sau. Tần Vũ liền để sư bộ nhiều lần đối xung quanh địa khu. Những cái kia nghiêm trọng quá tuyến tư nhân vũ trang. Tiến hành cảnh cáo. Tiền phạt. Xua đuổi. Hoặc là dứt khoát tiêu diệt. Làm như vậy. Thứ nhất là cam đoan ngoại lai vốn liếng tại Xuyên Phủ đầu tư tính an toàn. Thứ hai cũng là tuyên bố Tần hệ đoàn đội tự trị Xuyên Phủ tính quyền uy. Đằng Bàn Tử cùng Tần Vũ chỗ đến không sai. Vì lẽ đó cái sau liền đem Xuyên Phủ cánh bắc một chút địa khu việc cho hắn cái kia sư làm. Quân chính quy vây quét tư nhân vũ trang. Đây còn không phải là tay cầm đem bóp sự tình sao. Đằng Bàn Tử làm mấy lần việc. Liền đánh mang hù dọa cũng không ít hướng mình trong túi trang lợi ích thực tế. Mặt phía bắc những cái kia hiểu chuyện nhi tiểu vũ trang. Đều cho hắn giao bạc. Để cầu an toàn. Mà những cái kia không có cách nào được tha thứ tư nhân vũ trang. Bị tiêu diệt sau tài sản. Quân bị. Cũng tất cả đều vào Đằng Bàn Tử hầu bao. Tần Vũ như thế biết làm người. Đằng Bàn Tử tự nhiên thích hắn a. Hai người chỗ đến giống như phụ tử. Ha ha, còn được là ta đại ca a. Tần Vũ nghe đối phương cười một tiếng. Không sai, lão đệ xác thực gặp được điểm khó xử. Làm mẹ nhà hắn cái này Diêm Đảo cổ phần. Khu 7 lão cho ta hạ ngáng chân. Làm tâm ta phiền, người cho chúng ta tư lệnh gọi điện thoại a. Để phía trên xuất thủ làm hắn. Đằng Bàn Tử trang giống như mình cái gì cũng không biết giống như. Ta đánh, ta bộ tư lệnh bên kia có động tác. Tần Vũ dừng lại một cái nói ra, nhưng phía dưới làm sao làm, ta khả năng còn muốn cầu ngươi Đằng lão ca hỗ trợ a. Đó không thành vấn đề, người nói, làm sao xử lý đi, ta tại Liên minh châu Âu EU khu có thể muốn làm chút chuyện, nhưng đường xá quá xa, ta sợ người trở về thời điểm sẽ có khó khăn trắc trở. Tần Vũ suy tư một chút nói ra, nếu không ngài động thân thể. Cùng chúng ta sư bộ tân nhất tăng cường đoàn. Cùng nhau đi phía tây đường biên đóng giữ. Đằng Bàn Tử suy nghĩ một cái. Không có vấn đề. Ta lập tức an bài. Vậy thì cảm ơn. Lão ca. Không khách khí. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Yến Bắc Lâm ra. Lâm Niệm Lôi chính dỗ dành hài tử ở trên ghế salon chơi đâu. Lâm Mẫu Trương Lam rất vui vẻ tại trong phòng bếp lộng lấy đồ ăn. Bạch bạch bạch, một trận tiếng bước chân vang lên. Lâm Kiêu từ lầu 2 thượng đi xuống. ăn mặc quân phục nói ra, mẹ, ta ban đêm không ăn cơm, muốn lâm thời bay một chuyến xuyên phủ. Làm gì a? Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu quát hỏi, ngươi lại đi tìm Tần Vũ thương lượng cái gì? Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Lâm Kiêu Thuận mồm trở lại, ngươi mang hài tử đi, ta làm sao lại không hiểu? Lâm Niệm Lôi có chút không phục, xem thường ai vậy? Tốt xấu ta cũng là chính trị gia đình xuất thân, ngươi biết cái gì? Lâm Kiêu trợn trắng mắt, cất bước liền chạy cổng đi đến. Đi bao lâu a? Trương Lam hô hào hỏi. Không biết, đến cho nhà gọi điện thoại. Trương Lam tại phòng bếp hô, trong ngăn tủ có nuôi dạ dày bảo khóa phẩm, ngươi cho Tần Vũ mang đến đi. Lôi Lôi nói hắn dạ dày không tốt. Ha ha, Lâm Kiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Người sư trưởng này con rể cùng nhân viên cảnh sát con rể, đãi ngộ là không giống ha. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Trương Lam khiển trách một câu. Được, ta đã biết. Lâm Kiêu mang theo quà tặng, cất bước đi ra gia môn. 5 phút về sau, trên xe, Lâm Kiêu cầm điện thoại xin chỉ thị. Cha, ta muốn để đặc chiến lữ người đi qua sao? Người nhìn xem an bài đi. Lâm Diệu Tông bên kia thanh âm ồn ào, rõ ràng bề bộn nhiều việc nói ra. Đại khu lực lượng tham gia, Tiểu Vũ một người chơi không truyền. Chúng ta muốn dẫn đầu hỗ trợ hắn, cho thấy thái độ, minh bạch, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Ngày kế tiếp, trước kia, Trọng Đô tự trị hội trong đại viện, Sát Mãnh, Tiểu Tang, ngay tại cảnh vệ liên trong chọn lựa tinh binh cường tướng. Hai khung lâm hệ đặc chiến lữ máy bay trực thăng rơi vào trong nội viện. Lâm Kiêu ăn mặc thường phục, dẫn đầu đi xuống. Tần Vũ nghênh đón, ôm quyền nói ra, đủ ý tứ ngang. Đại cữu ca, muốn tại Liên minh châu Âu EU khu kiếm chuyện, Cố Ngôn không đến a? Lâm Kiêu nói thẳng hỏi, hắn lập tức tới ngay. Tần Vũ chi tiết đáp lại, ta nhất đoán hắn liền muốn góp cái này náo nhiệt. Lâm Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, chỉ mình bên cạnh tuổi trẻ sĩ quan nói ra, Trương Thiên Bắc, đặc chiến lữ hai đại đội đội trưởng. Chào thủ trưởng. Trương Thiên Bắc nghiêm về sau, hướng về phía Tần Vũ cúi chào. Người tốt, Tần Vũ đáp lễ về sau, khách khí theo đối phương nắm tay. Ta chỗ này có 30 người, cùng người người nhất khối vào Liên minh châu Âu EU khu. Lâm Kiêu xông Tần Vũ sau khi nói xong, lập tức nhìn về phía mình binh sĩ. Từ giờ trở đi, các ngươi tiếp nhận đệ nhất độc lập sư cảnh vệ doanh điều khiển. Vâng, 30 người nghiêm về sau, cúi chào hô. Tần Vũ nhìn xem Lâm Kiêu, trùng điệp nhẹ gật đầu. Lại qua hơn một giờ, Cố Ngôn cũng đến Trọng Đô, chuẩn bị tự mình quan sát lần này Liên minh châu Âu EU khu hành động sự kiện. Một giờ chiều, Lâm Kiêu, Trương Thiên Bắc cùng hai gã khác sĩ quan, cộng thêm Tần Vũ, Cố Ngôn, Đại Nha, Từ Dương, Thái Ca, Sát Mãnh, Tiểu Tang, còn có cảnh vệ doanh mấy tên sĩ quan, ngồi một chỗ tại trong phòng họp họp. Khu 8 quân tình bộ môn đang tìm đối phương tin tức, hẳn là rất nhanh liền có hồi phục. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đám người nói ra, ta tại khu 5 an bài người, cũng trời xui đất khiến đi Liên minh châu Âu EU nhất khu. Vì lẽ đó hành động lần này khẳng định là muốn tiến hành. Ta nói một cái phân công, Sát Mãnh đảm nhiệm lần hành động này tổ trưởng, Từ Dương, Trương Thiên Bắc đảm nhiệm phó tổ trưởng. Ba người các ngươi tất cả mang đội một, căn cứ Liên minh châu Âu EU khu tình huống cụ thể, lại thương lượng phân công vấn đề. Hội nghị kết thúc về sau, đại gia bắt đầu chuẩn bị. Khu 8 tin vừa đến, hành động liền chính thức bắt đầu. Đi hướng Liên minh châu Âu EU khu trên máy bay, Takahashi nhúng tay mà ngồi, nhíu mày hướng về phía Hàn Tam Thiên nói ra, ta liền nói, giao dịch của chúng ta chỉ tự mình tiến hành liền tốt, đừng đi chọc giận Tần Vũ. Hiện tại tốt, mục đích không có đạt tới, ta còn đắc tội hắn. Takahashi tiên sinh, người cứ việc yên tâm, ta cùng khu 7 bên kia đã nói xong rồi, cổ quyền thay đổi về sau, người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. đồng thời sẽ thu hoạch được khu 7 vĩnh cửu quyền tạm trú tại quân tình bộ môn làm việc. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Takahashi cắm tay, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng không có lại đáp lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.